Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Dưới bóng cây, TKS đạo hữu Kageyama đã bắp đậu. Ba người bận rộn cho tới trưa. Sau đó bờ sông xuất hiện một dải cây keo, tổng cộng có 12 khỏa. Bọn chúng sẽ thành cái này mini rừng cây tổ tiên. Về sau theo trồng, nơi này cuối cùng sẽ xuất hiện một cái cây keo rừng. Dương Thúc bảo tại trong sông tắm rửa một cái sau trở lại nhà ngói thép màu bên trong. Trong phòng John còn tại cấp chăn đá cởi quần áo. Chậm như vậy, nó vẫn chưa hoàn thành lột xác quá trình. John nói, da của nó đoạn thời gian trước nhận qua tổn thương, xuất hiện rất nghiêm trọng dính với nhau vấn đề. Dương Thúc bảo cười ngượng ngùng, không phải thụ thương, là ta cho nó mổ tới. Chăn đá lột xác tốc độ chính là rất chậm, dù cho thuận lợi cũng phải cần cả một cái buổi tối thời gian. Có ma tinh hỗ trợ tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Lúc này nó cơ hồ hoàn toàn lột xuống cũ ra, chỉ còn lại có cái đuôi một bộ phận, chút bỏ rắn vỏ rất mỏng, mang theo xinh đẹp hoa văn, tựa như một sợi tơ vớ. Cái này liên tưởng vừa xuất hiện, Dương Thúc Bảo lại nhìn John cấp chăn đá xoa bóp tư thế liền không được bình thường. Chăn đá thật rất thon dài cũng rất thẳng. Hỏng, chính mình thành biến thái. Này đều có thể đoán mò. Ý thức được điểm ấy sau lão Dương giật mình. Sau đó tranh thủ thời gian lưng, điều lệ đảng. Trung Quốc Đảng Cộng sản là Trung Quốc giai cấp công nhân tiên phong đội. Đồng thời là nhân dân Trung Quốc cùng dân tộc Trung Hoa tiên phong đội. Là Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội sự nghiệp lãnh đạo hạch tâm. Chăn đá trên lầu lột xác, hắn liền mang theo 4 chai bia đi sinh mệnh thụ xuống. Dưới bóng cây tất cả đều là cầu tử. Hơn 10 đầu cầu tử ở đây nằm thi. Liếc mắt một cái cùng có người phơi cá ướp muối giống như. Nết cùng Danny tựa hồ lại náo loạn khó chịu, ngồi tại cách xa nhau xa nhất 2 cây đại trên trạc cây sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy bia sau bọn hắn biểu lộ thay đổi, nhao nhao nhảy xuống cướp bia. Trong đó Nết nhảy có chút sốt ruột dẫm tại một đầu Becker trên người. Kia Becker không có sinh khí, rất ôn hòa tiếp nhận hắn lực trùng kích, còn ngẩng đầu lên bảo hộ hắn. Becker bề ngoài thô kệch, nhưng đúng là đại ấm nam a. Một người một chai bia, Dương Thúc Bảo ngồi dưới tàng cây dựa thân cây hóng mát. Bất quá bên cạnh cầu tử nhiều lắm, tán phát nhiệt lượng cũng đại. Cầu tử nhóm rũ cụp lấy đầu lưỡi hung hăng thở mạnh. Lão Dương không có khả năng vươn đầu lưỡi đành phải cởi bỏ quần áo. Bên cây giếng nước rất mát mẻ. Hắn đem bia ném vào, chai bia phiêu ở trên mặt nước, theo chập trùng dạng, khi còn bé nhà bọn họ không có tủ lạnh. Lão Dương tại mùa hè muốn uống rượu bia ướp lạnh liền sẽ như vậy xử lý. Nhà bọn hắn giếng nước một trận tại Lão Dương trong lòng giống như mèo máy túi. Lão Dương dùng dây thừng trói lại cái rổ phóng ở bên trong. Mỗi lần nhổ bên trên trong giỏ đều có đồ tốt. Có đôi khi là dưa hấu, có đôi khi là dưa ngọt, có đôi khi là dầu đào, cũng có đôi khi là tiền riêng. Lúc này lão Dương thường thường muốn chịu lão Dương mẹ nhà hắn cào. Ưng chảo gào, nhớ lại khi còn bé chuyện nhà, Dương Thúc Bảo nhịn không được liền cười. Theo bản năng cười, thời gian thật quá nhanh, hắn quay đầu xem tuổi thơ của mình, lờ mờ ngay tại hôm qua. Một lát sau rượu bia ướp lạnh trấn không sai biệt lắm. Hắn đưa tay đem bia lấy ra tránh ra cái nắp uống. Một đầu Golden đến trơ mắt nhìn bình rượu chảy nước miếng. Này cầu tử rất thèm. Dương Thúc Bảo trong tay đổ một điểm bia cho nó liếm. Sau đó một bầy chó đứng lên đối hắn chảy nước miếng. Hắn làm bộ không nhìn thấy. Từng ngụm nhếch mát mẻ bia hưởng thụ buổi trưa nhàn hạ. Gió thổi cây cỏ, tiếng như mưa rơi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngày. Tán cây che khuất bầu trời. lọt vào trong tầm mắt đều là xanh biêng biếc. Ngẫu nhiên có mấy sợi ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lá cây rơi trên mặt đất, theo cành lá chập chờn quầng sáng khi có khi không, như mộng như ảo. Hai cái mèo Savannah cũng chú ý tới chớp động quầng sáng. Bọn chúng theo trên cây nhảy xuống duỗi ra móng vuốt nào. Nhưng quầng sáng sẽ không tan biến. Này để bọn chúng có chút mờ mịt. Sau đó không lâu John cũng quay về rồi. Dương Thúc bảo uể oải chỉ giếng nước. John nhìn thấy bia lập tức sắc mặt vui mừng. Hắn cầm bia lên bình đưa cho bên người Rottweiler. Rottweiler răng nhếch lên. Nắp bình rắc rớt xuống. Dương Thúc bảo lại cười. Này khui rượu bình phương thức rất đặc biệt. Mãng xà đâu? Đang nghỉ ngơi. Đoán chừng ban đêm mới có thể trở về xem vườn rau. Buổi chiều ta để chó đi luân phiên. Nhất định sẽ bảo vệ tốt rau quả mầm. Được. Đơn giản đối thoại về sau. Lại là yên tĩnh. Chỉ có cây cỏ lá cây lưu lại phong thanh cùng cậu tử nhóm a đỏ tiếng thở dốc. Một lát sau Danny nói. Thành chủ, không có hoa quả, không có trả lời. Dương Thúc bảo hưởng thụ lấy gió mát ngủ thiếp đi. Ngươi đừng giả bộ ngủ. Thành chủ, ngươi đi ngủ ngáy ngủ. Này lại cũng không có ngáy ngủ. Ngươi căn bản không ngủ. John buồn cười nói. Dương Thúc bảo khiếp sợ mở to mắt hỏi. Ta đi ngủ ngáy ngủ. John nhún nhún vai nói. Ai biết, ta lại không cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Mẹ nó tính toán lão tử hết lần này tới lần khác lão. Tử còn bị lừa rồi. Dương Thúc bảo phẫn nộ đứng lên phất tay nghĩ đem bình rượu nện trên mặt đất. Kết quả trên mặt đất đều là từng đầu cá ướp muối chó. Chen lấn tràn đầy. Hắn không đất trống có thể nện đành phải nện trên người Husky. Husky nghiêng đầu nhìn xem cái bình lại ngửa đầu nhìn xem tán cây. Một mặt chấn kinh, trải qua địa tinh nhắc nhở. Hắn ý thức được lại phải đi Honolulu một chuyến. Mấy sự việc cần giải quyết. Đầu tiên là mua hoa quả. Thứ hai là mua thịt. Thứ ba là BMW Motor đã bảo đảm dưỡng hào. Nghĩ tới đây hắn không dám nghĩ tiếp. Thế nào đều là tiêu tiền chuyện. Hắn cưỡi lên xe máy đi thức ăn nhanh phòng. Mason nhìn thấy hắn sau đối với hắn vẫy gọi. Ta giúp người liên hệ Honolulu lò sát sinh. Bên trong mỗi ngày đều có thịt nát. Đầu trâu cừu đầu cùng đầu heo những vật này. Heo dê bò mỡ ngươi cần sao? Cái kia rất rẻ. Lão Dương gật đầu như giã tỏi. Cái này muốn muốn. Người không có cách nào trực tiếp ăn gia súc mỡ, nhưng dã thú thích nhất, bởi vì mỡ cảm giác thật lại có thể cung cấp càng nhiều năng lượng. Giống như tại đàn sư tử bên trong đều là chỉ có hùng sư mới có tư cách đi hưởng dụng con mồi mỡ bổ. Phận, Mason cho hắn điện thoại địa chỉ, hắn ngồi lên mát tu nhanh như chớp chạy tới thành nhỏ. Sắp đến thành nhỏ thời điểm cùng một chỗ tai nạn xe cộ xuất hiện tại ngã tư. Hẳn là một chiếc gia súc xe chuyển vận từ đường nhỏ bên trên mở lúc đi ra cùng một chiếc mát tu cấp. Chạm vào nhau, một chỗ máu tươi, mấy người ôm đầu ngồi xổm ở ven đường. Còn có người tại đụng nhau trước xe nói nhau nhau. Dương Thúc bảo chỗ mát tu chủ xe đắc ý cười to, khiến cái này ngu xuẩn tăng tốc độ. Bọn hắn cho là mình là Schumacher sao? Mở nhanh như vậy. Sabi. Phắc lại đại Sabi. Người bán vé lay cửa sổ dùng sức dướn cổ lên nhìn ra phía ngoài. Sau đó trở về tới nói. Adriatic. Xảy ra chuyện xe tựa như là ba ba của người Atlantic Oka. Chủ xe nụ cười trên mặt ngưng trệ. Hắn một cước phanh lại sau đó đẩy cửa xe ra sốt ruột bận bịu hoảng chạy ra ngoài. Người trên xe càng nóng nảy chạy xuống, một mặt nhảy cẫng hoan hô. Xem náo nhiệt đi, Dương Thúc bảo lắc đầu. Này đều là ai a? Có hay không đồng tình tâm? Một bên nghĩ như vậy, hắn một bên quay đầu quát lớn. Đẩy cái gì đẩy? Ta lập tức liền đi xuống. Đừng đẩy, phía trước xung đột nhau chính là bạn gái của ta thân thích. Nhường một chút đều nhường một chút. Để ta trước xuống xe. bị đụng xe là vận gia súc xe ba gác, rất có châu Phi đặc sắc. Một cái máy kéo đầu xe đằng sau kéo lấy thấp bé đại bản. Có thể kéo hàng, có thể kéo hạng nhẹ thùng đựng hàng, cũng có thể kéo xe kéo người kéo gia súc. Lần này xe ba gác liền kéo rất nhiều gia súc. Tất cả đều là heo con tử cùng con cừu non, chứa ở lan can sắt mối hàn trong dương. Kết quả xe ba gác bị không kịp phanh lại mắt tu đụng. Cái dương va chạm vào nhau, thậm chí có bị đụng bay đến trên đường. Rất nhiều heo con dê con đầu phá gãy xương. Trên đất máu tươi chính là bọn chúng vẩy ra tới. Rất thảm. CVT, bầy hát mới biết Becker là chó chăn cừu Đức. German Shepherd. Đấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.